Khí chất quý tộc như vậy thì hổ ca chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh ra 10 người như vậy. Chỉ là chiếu theo thái độ Trịnh Thiếu đối với Nhất ca thì A Hổ cũng không dám lỗ mãng. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Tiểu Duệ, em không phải luôn nhớ đến cái món đồ chơi Khang Hy ngự chế kia sao? Hôm nay, anh mang đến cho em này. Tiêu Phàm vừa nói vừa cầm một cái hộp tinh xảo đẩy tới trước mặt Trịnh Minh Duệ. Trịnh Minh Duệ vô cùng kinh ngạc nói, Nhất ca, anh nói là cái ống hít trắng men của Khang Hy ra sao? Vậy thì em không mang đủ tiền rồi. Giá của món đồ chơi đó tuyệt đối vượt qua 15 vạn. Vừa mới nhận được điện thoại của Tiêu Phàm, bảo hắn đem theo 15 vạn tiền mặt đến Trà Liêu Thất Tinh Quan, có một món đồ chơi nhỏ muốn đưa cho hắn. Trịnh Minh Duệ không nói lời nào, lập tức lấy 15 vạn chạy tới, hắn chưa từng hỏi là vật gì. Thân phận của Nhất ca là gì chứ? Làm sao có thể trêu đùa Tiểu Duệ hắn được chứ? Người này chính là trường tôn của Tiêu lão gia, là anh trai của Tiêu nhị ca. Nhưng Trịnh Minh Duệ không ngờ là Tiêu Phàm mang đến cho hắn lọ thuốc hít tráng men ngự chế của Khang Hy gia. Đây chính là thứ tốt, lần trước Trịnh Minh Duệ tình cờ thấy Tiêu Phàm cầm ở trong tay thì tức khắc nuốt nước miếng, nhưng mà hắn nài nỉ thế nào thì Tiêu Phàm cũng không đổi cho hắn, nên hắn cũng không dám hỏi tới nữa. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Nhất ca nổi giận nhưng với khí thế của gia đình người ta, hắn làm sao làm việc lỗ mãng trước mặt Tiêu Nhất ca chứ? Cách chương.